vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 1368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong livestream, Khương Mỹ Lâm giống như một người nông dân cần mẫn, chăm chỉ. Cô ta tiếp tục đi vòng vòng, tiếp tục chôn bom, kèm theo đó là đủ các loại lời lẽ xúc phạm Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên, trông thực sự giống một kẻ điên ngu ngốc. Con chó, lần này cô chết chắc rồi. Advertisement, còn Bạc Hạc Hiên nữa. Các người đúng là đôi cẩu nam nữ. Sau khi Khương Mỹ Lâm đặt xong quả bom cuối cùng, ánh mắt cô ta xuyên qua khe hở trong rừng, nhìn về bãi biển phía sau khu rừng. Advertisement, bây giờ trời đã hoàn toàn tối sầm lại, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc quay của camera. Khả năng quay chụp của camera vào ban đêm rất tốt. Lancelot chết tiệt, Khương Mạn, cô là cái thá gì chứ? Nếu không phải vì cô thì sao tôi có thể biến thành bộ dạng như thế này? Tôi sẽ phá hủy tất cả mọi thứ mà cô quan tâm. Đúng vậy, tôi sẽ phá hủy mọi thứ. Khương Mỹ Lâm lẩm bẩm, hai mắt nhìn chằm chằm giống như một kẻ điên. Ha ha ha, tối nay sẽ tiễn cô về trời. Còn nhóm bạn của cô, thật sự là đáng thương. Nhưng ai bảo bọn họ làm bạn với cô chứ? Giết cô rồi, tôi sẽ trở về đế quốc Di Ba Tê chết Khương Tiểu Bảo ngu ngốc đó, ha ha ha. Trong ống kính, cư dân mạng chỉ thấy một người phụ nữ giống như bị điên đang lẩm bẩm một mình. Thỉnh thoảng lắc vai, lắc tay, đôi khi lại lắc đầu và cười lớn một cách điên cuồng. Chị gái này, đang làm phép à, hay là đang lên đồng vậy? Phụt, rõ ràng là cô ta đang làm chuyện xấu. Tại sao tôi lại cảm thấy buồn cười như vậy? Đây có được coi là sự trả thù ngu ngốc nhất của năm không? Chị gái ơi, chị có biết hiện tại đang livestream không vậy? Đồ chơi giả của chị đã bị Khương Mạn gỡ hết rồi. Ôi trời, rõ ràng là người xấu nhưng tôi lại cảm thấy thương thay cho cô ta. Thương cô ta ư, bạn phía trên tém tém lại đi. Bạn không nghe thấy người phụ nữ điên đó cứ mở miệng ra là đòi giết người sao? Cô ta chính là một kẻ biến thái. Dù sao tôi cũng không tin những gì Khương Mạn nói về đồ chơi giả gì đó. Người phụ nữ này thực sự đang phạm tội. Nhưng, thật buồn cười. Thật sự rất buồn cười. Bạn phía trên bị sao vậy? Nghiêm túc một chút có được không? Khương Mỹ Lâm người ta cũng đâu có dễ dàng gì. Đây chính là thật sự muốn làm kẻ xấu nhé. Chị gái ngu ngốc ơi. Đừng kích động như vậy. Trước khi ra tay mà chị đã vô cùng phấn khích rồi. Thật đáng buồn. Trước đây Khương Mỹ Lâm cũng từng là một tiểu thư nhà giàu. Đúng không? Sao cô ta lại thành ra như vậy? Nhưng các bạn không phải bộ dạng lẩm bẩm của cô ta trông rất quen sao? Đúng là có chút quen quen. Luôn có cảm giác như đã từng nhìn thấy ở đâu đó rồi. Cư dân mạng nhìn Khương Mỹ Lâm trong ống kính. Cô ta đang xem một cuộc sống khác trên thế giới. Trên điện thoại, cảm giác đó thật là đỉnh. Là ai đang xem ai chứ? Khương Mỹ Lâm lên cơn điên xong và bắt đầu đi đến trại dành cho khách mời. Cách chương.